xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1660, thật tốt tiểu thư. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng thật không muốn, giúp Cao Lệ Lệ mở cửa, nàng không nghỉ chưa sao. Cao Lệ Lệ không tình nguyện, mang lên chìa khóa mới đi ra ngoài, rời đi ký túc xá về sau, trong miệng yên lặng lẩm bẩm một câu Tiểu Lan sự tình thật nhiều. Tiểu Lan giữa trưa không phải tại phòng ngủ sao, thuận tay cho nàng mở cửa, sẽ làm sao túc chủ, hôm nay Cao Lệ Lệ mang chìa khóa nha. À, vậy liền về ký túc xá đi, ta cũng muốn ngủ cái ngủ chưa. Nhìn thấy Đường Quả trở về, Hồ Tiểu Lan hơi kinh ngạc, ngươi không phải muốn ngâm thư viện sao? Buổi chiều có khóa, buồn ngủ rất, trở về nghỉ ngơi một lát. Hồ Tiểu Lan luôn cảm thấy hôm nay ăn thiệt thòi, trong lòng không thoải mái, nhớ tới Cao Lệ Lệ ngâm mình ở Đường Quả trong. Thùng vớ giày cũng còn không có giặt, nói, Đường Quả, ngươi có hay không cùng Lệ Lệ nói, sớm một chút đem vớ giày cho giặt, một mực ngâm mình ở bên trong, đều có hương vị. Quên, Đường Quả suy tư một chút, ta tỉnh lại, nàng liền ngủ chưa kịp nói. Vậy thì chờ lát nữa nhìn xem Cao Lệ Lệ, ngươi tốt xấu nói một chút đi. Được chờ nhìn thấy nàng, ta nói, kỳ thật cho nàng sử dụng cũng không có quan hệ, tất cả mọi người là bạn cùng phòng đi, ta không so đo nhiều như vậy. Chỉ là ngâm mình ở bên trong quá lâu đồ vật sẽ sinh sôi rất nhiều vi khuẩn, là giặt không sạch sẽ, mặc đoán chừng đối thân thể có hại. Hồ Tiểu Lan, ngươi cùng Cao Lệ Lệ quan hệ tốt điểm, nếu là gặp nàng, cũng nói một chút đi, đây đều là vì tốt cho nàng. Ta gần nhất thần kinh suy nhược, trí nhớ không tốt, ngươi cùng Cao Lệ Lệ quan hệ tốt như vậy. Quan tâm như vậy nàng, khẳng định không hy vọng nàng sinh bệnh, nhớ lại, nhất định phải nhắc nhở nàng. Hệ thống thần mụ hắn vì Cao Lệ Lệ tốt, túc chủ thật là hiện học hiện dùng. Hồ Tiểu Lan sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Đường Quả trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia vô cùng chân thành, thật là đang lo lắng Cao Lệ Lệ thân thể bộ dáng, nàng không biết nên nói thế nào. Liền Cao Lệ Lệ như thế, nói cái gì, đối phương sẽ nghe sao? Sau đó, Đường Quả lại tiếp tục mang theo nút bịt tai, nằm trên đó ngủ chưa? Cao Lệ Lệ mở cửa trở về, nhìn xem Đường Quả đang ngủ, cũng khác biệt một chút, nàng trở về. Đúng vậy à, người đi không lâu sau, nàng liền sẽ đến. Hồ Tiểu Lan làm sao đều ngủ không được, rõ ràng hôm qua ngủ không ngon. 5 phút sau, Đường Quả tỉnh lại, Hồ Tiểu Lan ngóng nhìn, Đường Quả cho Cao Lệ Lệ nói, đem trong. Thùng đồ vật giặt, không nghĩ tới, Đường Quả giống như hoàn toàn quên, Hồ Tiểu Lan biểu lộ đều ám chỉ mấy lần, Đường Quả mới hỏi, Tiểu Lan, ngươi làm sao? Hồ Tiểu Lan, mắt thấy Đường Quả đều đi ra ngoài, Hồ Tiểu Lan rốt cục nhịn không được, bởi vì Cao Lệ Lệ ngâm những vật kia thật đặc biệt buồn nôn. Mỗi một lần đi ra ngoài, đều thối nàng, nàng hơi nhớ Lãnh Nhược Phỉ cũng sẽ không nuông chiều Cao Lệ Lệ. Đáng tiếc Lãnh Nhược Phỉ ở ký túc xá thời gian, 1 tuần liền 2-3 lần, nhiều nhất 3 lần. Mắt thấy Đường Quả muốn đi ra ngoài, Hồ Tiểu Lan vội vàng nói, Lệ Lệ, ngươi đem ngươi bên ngoài những vật kia đều giặt đi, nhìn xem đều ngâm bao lâu, khắp nơi đều tản ra hương vị. Một mực chiếm dụng người ta Đường Quả thùng, người ta nói không chừng còn muốn dùng. Cái này, còn đem người ta thùng, đều cho làm bẩn, Đường Quả lại quay người trở về, đúng vậy à, Lệ Lệ, đồ vật ngâm lâu không tốt. Cao Lệ Lệ sắc mặt nặng một chút, dự định nói. Sẽ cho Đường Quả tắm sạch sẽ, kết quả liền nghe được Đường Quả nói tiếp, kỳ thật ta không thế nào dùng thùng, người muốn dùng tùy tiện dùng, tất cả mọi người là bạn cùng phòng, sử dụng cũng không có quan hệ. Nhưng những vật kia ngâm lâu, dễ dàng sinh sôi vi khuẩn, đối thân thể ngươi không tốt. Cao Lệ Lệ nhìn Đường Quả ánh mắt, hòa hoãn nhiều, ta một hồi liền giặt. Thế nhưng là nàng nhìn Hồ Tiểu Lan ánh mắt liền không thế nào tốt. Khắp nơi nổi lơ lửng hương vị, đây không phải là tại ghét bỏ nàng sao? Người ta Đường Quả thùng, đều không có nói không cho nàng, để nàng giặt còn là lo lắng nàng thân thể. Hồ Tiểu Lan, sự tình cùng nàng nghĩ thật không giống. Vậy ta, trước đi học Lệ Lệ nhớ kỹ sớm một chút giặt, tốt nhất thêm điểm nước khử trùng, sinh sôi quá nhiều vi khuẩn, mặc đối thân thể thật không tốt. Ai không thích nghe quan tâm lời nói, tốt lời nói, Cao Lệ Lệ cũng đồng dạng. Hồ Tiểu Lan nói nàng ngâm đồ vật khắp nơi tán hương vị, đó chính là ghét bỏ nàng. Đường Quả chỉ nói lo lắng mặc sẽ xảy ra bệnh, đó chính là quan tâm nàng. Nàng không cho rằng Đường Quả loại này so sánh xuẩn người, nói là nói dối, như vậy nhất định là tại quan tâm nàng. Đường Quả đóng cửa lại, khóe môi ôm lấy nụ cười rời đi. Đối phó loại này dây dưa người cực phẩm, còn là 3-4-5 bạn cùng phòng, trực tiếp đánh thì thật dễ dàng gây phiền toái cho mình. Tốt nhất biện pháp liền là làm một đóa hắc liên hoa. Đối phó cực phẩm nha, cũng không cần giảng cứu thủ đoạn cái gì. Cách chương.